bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581. Có người như thế đối đãi lão phụ thân sao? Vừa rồi Ibaraki Doji chỉ là vui đùa lời nói mà thôi. Không hề thật cho rằng Ansemin bụng là thật bị Shimiken làm lớn. Nhưng bây giờ hai viên huyết cầu rơi ra đến. Lại ổn thỏa chính là chứng cứ A. Mizuno Mirai cánh khẽ vỗ. Nháy mắt bay đến Shimiken trước mặt. Ngoài cười nhưng trong không cười. Ken tương đương ca tương đương ca tương đương. Người liền nhện cái đều không buông tha sao. Tamamo Nomei cùng Ibaraki Doji cũng là đồng dạng ánh mắt. Bọn họ rất hiếu kỳ Shimiken là thế nào đem đồ vật rót vào nhện cái trong cơ thể. Kỳ thật rất đơn giản. Chính là Ansemin vừa rồi hút vào Shimiken những cái kia phân tán trong không khí nhỏ bé huyết. Dịch, Shimiken đem những huyết dịch này sinh sản. Cứ thế mà đem Ansemin bụng no bạo. Kỳ thật không chỉ là nàng. Trước mặt cái này ba con yêu quái trong bụng cũng hút vào không ít huyết dịch. Nhưng loại này sẽ khiến kiêng kỵ lời nói liền không cần đến giải thích. Shimiken tức giận nói. Các ngươi còn có trống không quan tâm bát quái. Cái kia nhện cái còn chưa có chết đây. Cái này cũng chưa chết. Mizuno Mirai nhìn hướng Ansemin. Bị huyết cầu no bạo về sau. Thân thể nàng đã trở nên rách tung tóe, rơi tại trên lưới nhện. Ý thức của nàng không phải Utangu tại chủ đạo. Cho nên trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Mà Tamamo Nomei cùng Ibaraki Doji kinh nghiệm già dặn. Nhìn thấy mạng nhện vẫn còn. Phía dưới trùng chiều cũng không có chịu ảnh hưởng. Liền biết Ansemin khẳng định còn sống. Trên mặt đất, Oni Yunchi sớm đã nghe xong Mizuno Kaori giải thích. Bên cạnh Gekko Hoshiki đã mắt trợn tròn. Đời trước quỷ chủ vậy mà thật xác chết vùng dậy. Mà nàng cái kia mảnh mai đáng yêu tiểu chất nữ lại là Utangu hóa thân. Những lời này nếu như không phải từ trước sau như một cẩn thận chững chạc tỉ tỉ trong miệng nói ra. Gekko Hoshiki khẳng định sẽ tưởng rằng cái gì ngày cá tháng tư trò chơi. Oni Yunchi cũng cực kỳ giật mình. Nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Tại phụ thân phần mộ bị trộm đào lúc. Nàng liền ý thức được trong này hẳn là cất giấu một số nàng không biết rõ tình hình sự tình. Đương nhiên kết quả sau cùng vẫn là cực lớn ngoài dự liệu. Nhưng bây giờ không phải ngạc nhiên thời điểm. Tại Mizuno Kaori gia nhập về sau. Bên này áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều. Oni Yunchi hiện tại cần phải làm là tại Shimiken đám người cùng Ansemin chiến đấu phân ra thắng bại. Phía trước, hết sức chống lại trùng chiều tiến công. Yunchi đại nhân, Mizuno Kaori bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng một phương hướng nào đó. Những con nhện kia ngay tại bắt sống binh lính của chúng ta. Phải nói không hổ là tỉ muội. Mizuno Kaori quan tâm đến tình huống cùng muội muội đồng dạng. Một con nhện đang đem bó thành kén nhện yêu quái đưa vào đến dưới đất. Các ngươi lưu lại bảo vệ tốt trận tuyến. Ta đi xem một chút. Oni Yunchi để hồ ly tỉ muội lưu lại duy trì thế cục. Nàng một mình đột tiến đến trùng chiều bên trong. Không có Ansemin cùng thuộc hạ của nàng đến ngăn cản. Phổ thông côn trùng căn bản ngăn không được Oni Yunchi. Một đường quét ngang, đi tới địa huyệt lối vào. Vừa lúc một con nhện đem một cái bị bao vây thành kén nhện quỷ tộc binh sĩ kéo tới. Oni Yunchi một đao đem con nhện chém chết. Sau đó đem kén nhện mở ra. Bên trong quỷ tộc binh sĩ lộ ra. Hai mắt trừng đến cực lớn. Một bộ suy yếu vô lực bộ dáng. Khả năng là bị một loại nào đó độc tố cho gây mê. Oni Yunchi xốc hắn lên. Hướng nhà mình trận tuyến ném vào đi. Có thể sẽ ngã bị thương. Nhưng ít ra sẽ không chết. Nàng cúi đầu nhìn hướng địa huyệt. Bên trong một mảnh đen kịt. Sâu không thấy đáy. Không biết có cái gì làm người buồn nôn đồ chơi ở phía dưới chờ lấy. Oni Yunchi hít sâu một hơi. Sau đó nhảy xuống. Không trung. Shimiken đám người đã chú ý tới Ansemin sống lại. Trải rộng bầu trời mạng nhện. Xuất hiện từng khỏa trứng nhện. Những con nhện này trứng nguyên bản vô cùng nhỏ bé. Giấu ở rậm rạp chằng chịt tơ nhện bên trong không chút nào thu hút. Nhưng bây giờ chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lớn. Cái kia nhện cái lúc nào xuống nhiều như thế chứng? Mizuno Mirai liếc qua Shimiken. Âm dương quái khí mà nói. Có phải hay không cũng có ngươi công lao? Shimiken đem nàng trào phúng ghi vào quyển vở nhỏ bên trên. Chờ sau đó lại để cho nàng minh bạch cái gì gọi là nam nhân lòng dạ hẹp hòi. Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji đã bắt đầu động thủ công kích những con nhện này trứng. Bị đánh nổ trứng nhện bên trong, chảy ra chất lỏng sành sạch, còn có ngay tại dãy giụa nhện con. Shimiken cùng Mizuno Mirai cũng gia nhập vào tiêu diệt toàn bộ bên trong. Đem phụ cận trứng nhện đều đánh nổ. Có thể trứng nhện số lượng thực sự là quá nhiều. Dạng này nhiều nhất chỉ có thể đánh nổ phụ cận. Càng xa xôi trứng nhện khó mà bận tâm đến. Shimiken trực tiếp khống chế phân tán trong không khí huyết dịch. Hóa thành bom nổ tung. Oanh, oanh, oanh. Toàn bộ mạng nhện trong chốc lát xa vào đến vô cùng vô tận bạo tạc bên trong. Chế tạo ra ánh lửa trực tiếp chiếu sáng u ám hoàn cảnh. Bạo tạc sơ sơ kéo dài mười mấy giây mới kết thúc. Toàn bộ mạng nhện đều bị nổ rách tung tóe. Tuyệt đại bộ phận trứng nhện đều tại bạo tạc bên trong bị phá hủy. Nhưng vẫn có 3 viên tại bạo tạc bên trong cũng không có bị hao tổn. Ngược lại nhanh chóng trưởng thành. Cái này 3 viên trứng nhện thành đến 5 mét độ cao. Tựa như to lớn trái cây treo ở trên lưới nhện. Shimiken đang chuẩn bị đem cái này 3 viên trứng nhện cũng hủy đi. Liền nghe đến ba ba ba âm thanh vang lên. Sắc bén như đao màu đen móng vuốt đâm rách vỏ trứng. 3 chỉ hình thể khổng lồ con nhện đã phá xác mà ra. Đây cũng không phải là đơn thuần con nhện. Mà là nửa người trên là mỹ nữ tóc vàng Anseemin. Shimiken biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc lên. Bên cạnh 3 con yêu quái cũng đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Bọn họ có thể cảm giác được. Cái này 3 cái Anseemin thực lực vậy mà cùng bản thể đồng dạng. Phân thân so bản thể càng yếu hơn đây cơ hồ là thiết luật. Mà còn phân thân càng nhiều thực lực lại càng kém. Hiện tại Anseemin lại phá vỡ cái luật thép này. 3 cái thực lực gần nhau tai họa cấp Anseemin là khái niệm gì? Đổi thành chân chính tai họa cấp đến đều phải tạm thời tránh mũi nhọn. Đây chính là lực lượng mới. Mặc dù so mong muốn phải kém một chút, bất quá cũng đầy đủ dùng. 3 người cái Anseemin một người một câu, giọng nói cùng thần sắc phảng phất đều mang trùng sinh vui sướng. Các nàng dùng hài lòng ánh mắt đánh giá chính mình mới thân thể. Sau đó ánh mắt khóa chặt trước mặt địch nhân, chăm miệng một lời, tiếp xuống, chính là săn bắn thời gian. Thanh âm chưa dứt. 3 cái Anseemin liền nhanh chóng tại mạng nhện bên trong di động. Tốc độ nhanh đến liền tàn ảnh đều khó mà bắt giữ. Cẩn thận, Shimiken nhắc nhở một câu. Sau một khắc, rất nhiều nọc độc giống như trời mưa che khuất bầu trời rơi xuống. Mizuno Mirai nhấc lên quạt tròn. Dùng sức một cái, lăng không cuốn lên một trận cuồng phong. Đem rơi xuống nọc độc đều ngược lại thổi trở về. 3 cái Anseemin dừng lại động tác, đã theo 3 cái phương hướng vây lại 4 người. Máu của ngươi chảy rộng trong không khí, theo hô hấp của ta tiến vào trong cơ thể a. Chính đối Shimiken Anseemin mở miệng nói ra, thật sự là khó lòng phòng bị năng lực, ta ghi nhớ cái này dạy dỗ. Shimiken huyết dịch ngay tại nếm thử một lần nữa xâm lấn. Nhưng lần này Anseemin đã hoàn toàn đóng chặt lại trên thân tất cả lỗ thủng. Không cho hắn lợi dụng sơ hở cơ hội. Người cũng tới nếm thử năng lực của ta đi. Một cái khác Anseemin nói ra. Không cần hô hấp cũng có thể nha. Lời này vừa nói ra. 4 người đều vô ý thức ngừng thở. Bởi vì không khí bên trong tại nọc độc sau khi xuất hiện. Liền tràn ngập một cỗ thản nhiên chua xót. Quá trễ. Độc tố theo lỗ chân lông xâm lấn. Không cần hô hấp cũng có thể để các ngươi trúng. Độc. 3 cái Anseemin phảng phất cấp đáp. Một người một câu. Ibaraki Doji lập tức cảm thấy trong cơ thể giống thiêu đốt đồng dạng đau nhức. Tay chân cũng mềm yếu bất lực. Không chỉ là hắn. Tamamo no Mei cùng Mizuno Mirai cũng là như thế. Toàn thân lực lượng ngay tại phi tốc trôi qua. Chỉ có Shimiken không có việc gì. Độc tố căn bản là không có cách đột phá vector khống chế tiến vào trong cơ thể. Hắn đưa tay đè lại Tamamo no Mei cùng Mizuno Mirai phần lưng. Nếm thử sử dụng ngôn linh thuật chữa trị. Thế nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Truyền kỳ đại yêu quái độc tố. Không phải dễ dàng như vậy giải trừ. Simi Ken đang lo lắng muốn hay không đem các nàng đưa đi. Bên cạnh Ibaraki Doji bỗng nhiên vung Onikiri. Hướng Simi Ken đầu dùng sức một chém. Hắn vô ý thức né tránh. Đồng thời nói, liền tính ta trọng nữ khinh nam. Người cũng không cần đến tức giận đến muốn chém ta đầu a. Không phải, Ibaraki Doji sắc mặt tái xanh. Ta không cách nào khống chế thân thể của mình. Bị điều khiển, Simi Ken ánh mắt rơi vào ba cái Ansemin trên thân. Trong đó một cái móng vuốt quả nhiên tại rất nhỏ run run. Ibaraki Doji vung vẩy Onikiri nhào lên. Lăng lệ lưỡi đao đâm về Simi Ken thân thể yếu hại. Hắn nghiêng người né tránh. Một quyền đánh vào Ibaraki Doji trên mặt. Thuận tiện đem Onikiri đoạt lại. Sau đó dùng dao lưỡi đao tại xung quanh thân thể của hắn bỗng nhiên đảo qua một vòng. Nếu như là dùng tơ nhện điều khiển lời nói. Như vậy cái này một vòng xuống Onikiri hẳn là đụng phải tơ nhện. Có thể Simi Ken cảm giác cái gì cũng không có đụng phải. Mà Ibaraki Doji tay không tấc sắt hướng hắn tiến công. Người không phải là nhìn ta cùng nữ nhi của ngươi quan hệ thân mật. Mới cố ý phối hợp a. Nữ nhi khống thật buồn nôn. Không cần nói đùa. Nhanh lên nghĩ biện pháp. Ibaraki Doji có chút tức hổn hển. Hắn không thể chịu đựng được chính mình giống khôi lỗi đồng dạng bị người điều khiển. Nhưng ngay lúc đó, hai người khác bắt đầu đến tiếp khách. Cẩn thận. Mizuno Mirai trong miệng nhắc nhở lấy. Trên tay lại huy động bảo truy. Đánh tới hướng Simi Ken đầu. Tamamo no Mei cũng vung ra chính mình đuôi cáo. Hướng Simi Ken thân thể cuốn qua tới. Simi Ken một bên trốn tránh ba người mềm yếu vô lực vây công. Một bên phân tâm quan sát ba cái Ansemin. Các nàng đầy vẻ xem trò đùa. Móng vuốt đều tại rất nhỏ run run. Tựa hồ ngay tại điều khiển ba bộ khôi lỗi. Nhưng Simi Ken căn bản không có tại ba con yêu quái trên thân phát hiện tơ nhện. Cách không điều khiển. Vẫn là sử dụng những phương pháp khác. Là độc. Chấm ngoặc kép. Tamamo no Mei vô cùng tỉnh táo nhắc nhở. Ba người chúng ta đều trúng độc. Ngươi hẳn là không. Cảm ơn. Simi Ken tại đuôi cáo bên trên bóp một cái. Đau đến nàng dung mạo run rẩy. Mắt thấy vây công không có hiệu quả. Tamamo no Mei cùng Mizuno Mirai bắt đầu đồng thời hướng đối phương phát động công kích. Tựa hồ muốn đồng quy vu tận. Simi Ken nháy mắt ngăn tại giữa hai người. Bắt lấy hai tay của các nàng. Huyết dịch tuôn ra đi ra. Cấp tốc đem hai người bọc thành bóng. Ibaraki Doji theo chính diện xông lên. Simi Ken bay lên một chân đá vào trên bụng của hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép. Ibaraki Doji tức điên, hỗn đản này đối hai nữ nhân cứ như vậy ôn nhu. Đối với chính mình chính là quyền đấm cước đá. Nếu như Yunchi thật theo ngươi, vậy lão tử chính là nhạc phụ của ngươi. Có ngươi như thế đối đãi lão phụ thân sao? Ibaraki Doji một bụng tức giận kém chút bị Simi Ken một chân đá nổ. Cả người bay ra ngoài, ngay sau đó liền bị huyết dịch bao trùm. Ba chỉ truyền kỳ yêu quái đều bị bọc thành bóng, theo mạng nhện rơi xuống, cùng để bọn họ lưu lại tự giết lẫn nhau, còn không bằng đưa tiễn chàng. Ansemin cũng không có ngăn cản, nàng hiện tại muốn làm nhất chính là xử lý Simi Ken. Đem đồng bạn đều đưa đi, thật sự là dũng khí 10 phần, nhưng ngươi cảm thấy một người có thể thắng chúng ta sao? Ba cái Ansemin đem Simi Ken đoàn đoàn bao vây. Simi Ken nhếch miệng cười một tiếng. Thiên nhân chảm ta đều thử qua. Còn sợ các ngươi chính là ba cái. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.